Hơn nữa truyền thừa lần này lại là Đoạn Đông Hà nhất mạch truyền thừa. Nghe lên, Đoạn Đông Hà nhất mạch hẳn là một mạch cực kỳ mạnh mẽ trong văn minh cường đại viễn cổ. Mỗi mạch đều chỉ có một người kế nhiệm, cái tên có thể mang theo chữ Ngô, thậm chí hắn có thể cải tạo cả một chiếc mộ lăng chi chu, thậm chí nghe ngữ khí, hắn theo tướng quân bước trên hành trình này. Vậy vị tướng quân đó hẳn là tướng quân của thuyền vũ trụ. Địa vị của hắn cũng hẳn là cực cao. Hiển nhiên, truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch này đặc biệt chân quý. Đoạn Đông Hà chết cũng muốn lưu lại truyền thừa, một truyền thừa cổ xưa vô tận e rằng còn mạnh hơn cả Đoạn Đông Hà. Do đó có thể nói không thể phán định được thực lực của truyền thừa Đoạn Đông Hà. Có lẽ truyền thừa này còn cao thâm hơn, nhưng Đoạn Đông Hà lại không tu luyện tới. Bất luận như thế nào, tóm lại được một điểm, truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch tuyệt đối là truyền thừa quý nhất. Nhưng một khi bước trên con đường này, kết cục cũng rất đáng sợ. Một khi sờ được vào truyền thừa, sẽ nhận đầy đủ truyền thừa, hoặc sẽ chết. O o o, cách chương.